Tình nhân của Tổng Tài, chương 17, hiểu lầm, khóc chuyện audio.com, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ cứ thế mà sống qua ngày. Như những cặp vợ chồng già vậy, các buổi tiệc lớn của những tập đoàn khác, lúc nào cũng có Hứa Doãn Hạ đi cùng với Hoắc Tư Danh. Mọi người luôn nhận thấy Tổng Giám đốc Hoắc Thị lúc đi đâu đều dẫn theo Hứa Doãn Hạ, nên ai cũng ra sức nịnh nọt cô. Nhờ đó doanh thu Doãn Hạ và Doãn Tư tăng lên cũng kha khá. Nhưng tích cực luôn đi chung với tiêu cực, có quá nhiều phụ nữ dòm ngó địa vị của Hứa Doãn Hạ. Ai cũng ao ước làm tình nhân của Hoắc Tư Danh, ai ai cũng thèm khát đến nhỏ dãi. Thứ xem kìa, ước gì được như cô ấy. Một minh tinh hạng B đứng chung một đám minh tinh hạng A và các tiểu thư. Chỉ Hứa Doãn Hạ đang bước chung Hoắc Tư Danh bên kia. Ước thì phải làm tình nhân của Hoắc Tổng nha. Minh tinh A số 1 nói. Có muốn làm cũng không được nha. Hoắc Tổng giờ mê mẩn cô ta rồi. Tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị nói giọng điệu cực bất mãn. Hoắc Tổng mê mẩn cô ta chắc vì trên giường cô ta giỏi. Minh tinh hạng A số 2 nói. Hay tôi cũng muốn nếm thử mùi vị khi Hoắc Tổng chiếm đoạt. Tiểu thư tập đoàn Triệu Thi ảo ước nói, một người từ nãy tới bây giờ vốn im lặng lắng nghe. Bây giờ trong con ngươi đầy vẻ tính toán lên tiếng, muốn chiếm đoạt thứ trong tay người khác, trước tiên phải hủy hoại người đó, thì thứ đó sẽ thuộc về mình, đúng không? Âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy dẫy âm mưu trong đó. Cô đừng làm bừa dư tiểu thư. Đúng, lỡ như bị phát hiện chả khác gì tập đoàn Trần Thị kia. Đầy dẫy câu khuyên nhũ nhưng Dư Như Tâm không để ý, xoay người rời đi thì dừng lại nói. Do các người nhát gan thì đừng đem tôi đứng chung một chỗ chứ. Tuy giọng nói nghe rất rõ nhưng cô không xoay người nói. Tất cả những minh tinh cũng như các tiểu thư của những tập đoàn kia cũng không còn gì để nói. Thầm nghĩ Dư tiểu thư và tập đoàn Dư Thị lại sắp sửa bước vào con đường phá sản rồi. Bản thân cứ nói mình thông minh, nhưng sao không nhìn xem Hoắc Tổng là loại người nào để bị cô ta lừa gạt. Ngốc còn nghĩ mình thông minh, để xem Dư Như Tâm có đoạt được không đã ha ha. Trong lòng mỗi người nghĩ mỗi thứ nhưng không ai nói ra vì nếu lỡ Dư Như Tâm làm được thì chẳng khác gì bọn họ bị những người trong đây nói chuyện hôm nay cho cô ta, có khác gì làm cho cô ta đối phó mình. Bên kia Hứa Doãn Hạ vẫn bên Hoắc Tư Danh chào hỏi với mọi người mà chẳng hay biết đến chuyện sắp xảy ra. À Hoắc Tổng, bây giờ được gặp thật vinh hạnh, mong ngày chúng ta có thể hợp tác. Hoắc Tổng, công ty chúng tôi có dự án này khá tốt mong đến khi đó ngày có thể xem xét. Rất nhiều người nói qua nói lại và giới thiệu công ty của mình cho Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh tuy là người lạnh lùng âm trầm nhưng trong công việc. Anh luôn quan tâm và sẽ luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người huống chi những hợp đồng tốt. Hứa Doãn Hạ thấy người nói càng ngày càng nhiều. Cô cũng không hiểu gì nên xin phép rời đi trước. Hoắc Tư Danh gật đầu đồng ý xong cô rời đi qua kia. Bên nọ, Dư Như Tâm âm thầm quan sát nhất cử nhất động Hứa Doãn Hạ. Cứ làm theo kế hoạch, nếu đủ thời gian mày cứ tha hồ làm nhục cô ta. Rồi đến khi xong việc ta sẽ cho thêm tiền. Dư Như Tâm đứng cùng với một gã đàn ông hơn 40 tuổi. Dáng người tuy không quá xấu nhưng mặt thì bộc lộ rõ dâm dê. Khi nghe Dư Như Tâm nói như vậy, trong con ngươi của ông ta hiện lên vẻ đang khinh. Tốt lắm, cô ta quá xinh đẹp ha ha. Nói xong ông đi tiếp cận mục tiêu. Hứa Doãn Hạ vẫn không hề hay biết gì. Đứng trong góc khuất nhất mà uống rượu một mình. Chào người đẹp, làm quen tí đi, có một tên đàn ông vẻ mặt đáng khinh tiếp cận Hứa Doãn Hạ. Tránh ra, Hứa Doãn Hạ quát khẽ tên đàn ông muốn đụng tay đụng chân cô. Cô nhíu mày lại, ông ta không những không tránh còn nhào tới lấy khăn có hạ dược trong túi quần mà bịt lấy mũi Hứa Doãn Hạ. Hứa Doãn Hạ phản ứng nhanh nhưng vẫn không kịp với tốc độ của ông ta. Hứa Doãn Hạ sụi lơ. Cả miệng không ngừng liếm mép muốn ôm Hứa Doãn Hạ nhưng Hứa Doãn Hạ dùng lý trí còn động lại cuối cùng mà đẩy Cùng lúc đó Hoắc Tư Danh chạy đến bên cạnh là Dư Như Tâm, mặt mày lo lắng nhưng miệng cô ta rõ dương lên độ cong nho nhỏ khó phát hiện. Đứng từ góc độ của Hoắc Tư Danh thì thấy được Hứa Doãn Hạ đang bị người đàn ông kia hôn. Hoắc Tư Danh nắm chặt nắm tay, gân xanh nổi lên rõ, hai mắt đỏ ngầu giận dữ, bước tới nhanh, nắm lấy tên đàn ông đó mà đánh tới mặt mày ông ta đỏ ngầu. Đem ông ta ra châu Phi, hai tên vệ sĩ trong 10 tên đi theo Hoắc Tư Danh đứng ra lôi người đàn ông kia đi. Hoắc Tư Danh giận dữ nắm cánh tay của Hứa Doãn Hạ kéo đi. Đi ngang Dư Như Tâm không thèm liếc nhìn một cái nào. Dư Như Tâm vốn đang mặt mày lo lắng nhưng khi đám người Hoắc Tư Danh vừa rời khỏi cô ta lộ vẻ mặt vui sướng. Hứa Doãn Hạ ơi, Hứa Doãn Hạ, lần này để xem cô còn có cơ hội bên Hoắc Tư Danh nữa không? Ha ha, đám người xung quanh không ngừng bàn tán xôn xao, nhưng có một nhóm người Minh Tinh và tiểu thư thì mặt mày không lộ vẻ gì. Nhưng trong lòng cực thương xót cho Hứa Doãn Hạ khi bị Dư Như Tâm làm như vậy. Đừng quên like và vote ủng hộ Bu trước khi chuyển từ chương mới đọc nha. Cách chương.